Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, Bạch Nhĩ, bằng Hoắc Dư Nhiên, chỉ thích ta, hừ, Hoắc lão gia tử cười lạnh. Cái này lý do thuyết phục không được ta, vậy chỉ có thể lấy ra bản thân thực lực. Vì thế, ở Hoắc gia mọi người trước mặt, Bạch Nhĩ suy diễn vừa ra dùng tay sờ ma quỷ trò hay. Năng lực nghịch thiên, ngay từ đầu cảm thấy Bạch Nhĩ muốn làm Hoắc gia gia chủ là ý nghĩ kỳ lạ. Hoắc Tử Chiết khiếp sợ mà nhìn Bạch Nhĩ, nội tâm kích động, khó có thể bình tĩnh. Như vậy năng lực, hắn biết đến, đã từng có một người từng có. Hắn nhìn về phía Hoắc Dư Nhiên, cho đến ngày nay, hắn như cũ là cái trở ngại Hoắc Tử Văn không thể lên làm Hoắc gia gia chủ. Rõ ràng lúc ấy, Hoắc Tử Chiết là tưởng diệt trừ cái này trở ngại. Nhiều năm trước, hắn còn không phải là dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ, làm Mạc gia cái kia có được nghịch thiên năng lực tiểu nữ nhi biến mất. Không thể cùng Hoắc Dư Nhiên đính hôn sao? Vòng đi vòng lại đến hôm nay, vì sao Hoắc Dư Nhiên bạn gái cũng đồng dạng có được như vậy nghịch thiên năng lực? Hoắc gia tiểu nữ nhi không phải tìm trở về sao? Trên đời này, có được loại này nghịch thiên năng lực người, cư nhiên không ngừng một cái. Sôi nổi hỗn loạn ý niệm ở Hoắc Tử Chiết trong đầu quanh quần. Hoắc Tử Văn nhưng thật ra con mắt nhìn Bạch Nhĩ. Nói thanh có ý tứ, xem hắn bộ dáng, đối với đương không lo Hoắc gia gia chủ đảo không phải nhiều chấp nhất. Ít nhất, mặt ngoài xem là, Hoắc lão gia tử thật lâu không thể ngôn. Thế hệ trước, đối các thế gia mật tân, nhiều là biết một ít, ngoài miệng không nói, đáy lòng cũng là minh bạch. Năm đó, Mạc gia trăm phương nghìn kế mà lén gạt đi Mạc Tranh có được nghịch thiên năng lực. Nhưng trên thế giới này là không có bí mật, các thế gia đối này đều lược có nghe thấy. Này đây, ngay lúc đó Hoắc lão gia tử là một lòng tưởng xúc tiến Mạc Tranh cùng Hoắc Dư Nhiên hôn ước có thể thành, nhưng ai biết, không bao lâu, Mạc Tranh liền mất tích. Hoắc lão gia tử suy đoán quá, có phải hay không mặt khác mấy cái thế gia người sợ Mạc Tranh sau khi lớn lên đối bọn họ thế gia địa vị có uy hiếp, cho nên trộm xuống tay. Trước một đoạn thời gian, nghe nói Mạc gia tiểu nữ nhi tìm trở về lúc sau, hắn lại nhớ lại này cha, còn thúc giục Hoắc Tử Chiết đi Mạc gia đem năm đó hôn ước lại tục lên. Hoắc lão gia tử nghĩ đến càng nhiều một ít. Trên đời nghịch thiên năng lực, sở dĩ nghịch thiên, đó là độc nhất vô nhị. Hắn suy nghĩ, trước mắt Bạch Nhĩ có thể hay không là Mạc gia Mạc Tranh. Trước mắt nhân thần sắc khác nhau, như là bị nàng năng lực kinh sợ ở, Bạch Nhĩ đảo không sao cả bạo không bại lộ chính mình năng lực. Tưởng được đến Hoắc gia gia chủ vị trí, tổng không thể tay không bộ Bạch Lang, là phải cho người khác nhìn một cái thực lực của chính mình. Nàng không cảm thấy nàng năng lực không thể gặp người. Trên thực tế, nàng gần là triển lãm nàng có thể sờ ma quỷ năng lực. Kỳ thật, nàng đối huyền môn thuật pháp còn miễn dịch đâu. Nàng nói sao? Không có, nàng vẫn là điệu thấp mà khiêm tốn. Hoắc Dư Nhiên cùng Minh Cửu lúc trước không muốn Bạch Nhĩ năng lực cho hấp thụ ánh sáng, là tồn bảo hộ nàng ý niệm mơ siêu, nhưng nếu là Bạch Nhĩ thật thành Hoắc gia gia chủ, nàng năng lực bày ra ra tới, mới là nàng bảo hộ phù, đến lúc đó, nàng phía sau là toàn bộ Hoắc gia, mà không phải dựa nhặt rác rời độc thân nữ hài, ai dám đối nàng ra tay. Bạch Nhĩ, hiện tại, ta có thể nói phục ngươi sao? Hoắc lão gia tử há miệng thở dốc, lại bị Hoắc Dư Nhiên đánh gãy. Hắn lạnh hắn hàng năm mặt vô biểu tình mặt, ngươi có phải hay không nên trước nói phục ta? Bạch Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, thời khắc mấu chốt kéo chân sau. Minh Cửu, chân đều cho ngươi đánh gãy. Hoắc Dư Nhiên từ trong túi móc ra lá bùa, ba lượng hạ chiết thành tròn tròn chiếc nhẫn. Rồi sau đó, quỳ một gối xuống đất, giơ lên nó, đối với Bạch Nhĩ nói. Bạch Nhĩ, gả cho ta, đáp ứng hắn cầu hôn, đi lãnh chứng, trở thành Hoắc gia thức phụ. Danh chính ngôn thuận mà cạnh tranh Hoắc gia gia chủ vị trí. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, chương 55 tin tức. Đây là cái gì tao thao tác? Không, đây là Hoắc Dư Nhiên. Sẽ không nói tiếng người Hoắc Dư Nhiên. Lá bùa chiết thành hình tròn đồ vật, bởi vì Hoắc Dư Nhiên tâm linh thủ xảo, thoạt nhìn cùng nhẫn chiếc nhẫn rất giống, còn nhiều một phần mới mẻ độc đáo độc đáo. Nếu trước mặt là thâm ái người, giờ phút này một quy cầu hôn, Bạch Nhĩ hẳn là rất cảm động, chẳng sợ không có kim cương nhẫn, nhưng là lá bùa chiết đến nhẫn cũng là nhẫn, nó bất quá là tình yêu đại danh từ. Đáng tiếc, đây là Hoắc Dư Nhiên. Bạch Nhĩ không chỉ có không có cảm động, ngược lại cảm thấy hắn đây là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà vây xem Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên, âm thầm mà đối với Hoắc Dư Nhiên giơ ngón tay cái lên. Bọn họ sai rồi, không nên khinh thường Hoắc Dư Nhiên. Trước thời gian hạ hắn sẽ không truy người kết luận, ai nói hắn sắt thép thằng. Này không phải rất dễ sao? Nắm chặt hết thảy nhưng nắm chặt cơ hội. Tận dụng mọi thứ, tóm được cơ hội, còn đem hôn cấp cầu. Có lẽ, đây là hắn có bạn gái, mà bọn họ độc thân nguyên nhân đi. Cũng không gần là bởi vì Bạch Nhĩ mắt mù. Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên thâm tình mà gọi nàng tên. Hoắc lão gia tử chỉ Hoắc Dư Nhiên, rồi sau đó vô lực mà buông. Nội tâm phức tạp, không thể miêu tả. Hoắc tử chết trước nay bình tĩnh thong dong. Hắn tĩnh xem tình thế phát triển. Hắn không tin Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên là một đôi. Này hai người chi gian, hắn cảm thụ không đến tình lữ nên có thân mật. Này đây, ở Bạch Nhĩ nói lấy Hoắc gia tức phụ thân phận trở thành Hoắc gia gia chủ thời điểm. Hoắc tử chết một chút đều không nóng nảy, bởi vì hắn không tin, Hoắc Dư Nhiên đột nhiên cầu hôn, là Hoắc tử chết không ngờ tới. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, diễn trò làm nguyên bộ. Hoắc Dư Nhiên một cầu hôn, càng là chứng thực Bạch Nhĩ thân phận, trở thành Hoắc gia thức phụ, bất quá là cùng Hoắc Dư Nhiên lãnh một chương chứng chênh lệch. Kể từ đó, Hoắc tử chết càng thêm xác định hai người là ở diễn kịch. Hắn này cháu trai, quả nhiên là người trưởng thành, tâm nhãn cũng nhiều, vừa nói từ bỏ Hoắc gia gia chủ chi vị, một bên lấy Bạch Nhĩ vì ngụy trang, đi cạnh tranh Hoắc gia gia chủ vị trí. Bất quá, cái này Bạch Nhĩ, nhưng thật ra cái tai họa ngầm mơ siêu sờ quỷ quỷ chết, cái này nghịch thiên năng lực, cạnh tranh gia chủ hữu lực đối thủ Hoắc Tử Văn cong môi. Cười như không cười, bị mọi người ánh mắt vây quanh, Bạch Nhĩ trừ bỏ có thể lựa chọn tiếp thu, còn có thể làm sao bây giờ? Rốt cuộc, nói là Hoắc gia tức phụ người, là nàng chính mình, nếu là cự tuyệt Hoắc Dư Nhiên cầu hôn. Nàng chẳng phải là chính mình vả mặt, nhưng là, nàng là một cái vì ra một hơi mà ủy khuất chính mình. Thậm chí đem chính mình cấp bán người sao? Mới không phải, nàng chính là Mông Đặc gia tộc nuông chiều lớn lên tiểu công chúa. Đời này trừ bỏ vì nhặt rác rưởi khom lưng, còn chưa từng có ủy khuất qua chính mình. Hết giận quan trọng, vẫn là tình yêu cùng hôn nhân quan trọng. Ngốc tử đều rõ ràng, gả cho ta. Bạch Nhĩ nâng cằm lên, vẻ mặt kiêu căng cùng lãnh ngạo, không có thập khắc lạp nhẫn kim cương cầu hôn, ta là không có khả năng đáp ứng. Chỉ có lá bùa chiết thành nhẫn Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn đứng dậy, thu hồi chính mình lá bùa, bình tĩnh nói, ngươi chờ, ta đây liền đi mua, hắn xoay người liền phải đi. Bị Hoắc lão gia tử kêu trụ, chính mình gia gia vẫn là muốn tôn trọng. Hoắc Dư Nhiên nghe vậy nghe lời mà đứng lại, nhưng trước đó nói tốt, ta vội vã đi mua nhẫn kim cương, thập khắc lạp không biết được không mua, ta không mua quá, ngài lão có nói cái gì chạy nhanh nói, ta sợ đi chậm, nhân gia tan tầm mơ siêu, ngữ khí cùng tan tầm trên đường đi siêu thị mua cái đồ ăn nhưng lo lắng. Đánh gãy đồ ăn bán quang giống nhau, Hoắc lão gia tử, ngoặc kép, hắn xua xua tay. Cái này tôn tử, cũng là phế đi, mà kệ đi, đột nhiên bị cầu hôn. Bạch Nhĩ nội tâm không hề dao động, lại không phải lần đầu tiên bị cầu hôn. Nàng hướng về phía Hoắc lão gia tử gật đầu, duy trì mặt lạnh rời đi. Có điểm mất mặt, ở trong nhà người khác, bị trong nhà người khác hài tử cầu hôn. Nàng còn uyển chuyển cự tuyệt trong nhà người khác hài tử. Nàng đi được thực mau, ra Hoắc gia đại môn. Nàng giơ tay đánh xe taxi đi rồi, Hoắc Thịnh Nhiên cùng Hoắc Tử Văn còn có cũ chưa tự xong. Minh Cửu lưu lại vây xem mơ siêu Minh Cửu cảm giác, ở Hoắc Tử Văn trước mặt, Hoắc Thịnh Nhiên hoàn bại, hắn muốn nhìn một chút, Hoắc Thịnh Nhiên nhận túng bộ dáng, thuận tiện chụp ảnh lưu niệm, ngày sau cười nhạo hắn khi có thể có một phần chứng cứ. Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, lái xe đi mua thập khắc lạp nhẫn kim cương Hoắc Dư Nhiên. Trên đường liền nhận được nhà mình ba ba Hoắc Tử Tích điện thoại. Ô, tiểu tử, không tồi sao, cư nhiên biết cầu hôn, Hoắc Tử Tích thanh âm từ ống nghe rõ ràng mà truyền ra tới. Chính là dùng lá bùa chiết nhẫn điểm này thật sự là quá mất mặt. Thân là ta và ngươi mẹ tài phú người thừa kế, làm việc không thể như thế không phóng khoáng. Người cả đời không sai biệt lắm cũng liền một lần cầu hôn. Cư nhiên không có thập khắc lạp nhẫn kim cương, chỉ có lá bùa tạm chấp nhận xếp thành lá bùa, thật sự thực mất mặt a. Ta cũng không dám đi ra ngoài nói, đó là ta nhi tử, thân nhi tử làm ra tới sự tình, Hoắc Dư Nhiên khó được có kiên nhẫn mà nghe hắn phun tào xong. Nói xong, có thể nói cho ta nơi nào có bán thập khắc lạp nhẫn kim cương địa phương sao? Hoắc Tử Tích, ta như thế nào biết? Hoắc Dư Nhiên, người chưa cho ta mẹ mua quá. Lại không phải không có tiền mua không nổi. Hoắc Tử Tích, mẹ ngươi không thích nhẫn kim cương. Nàng thích hoàng kim mơ siêu ở Hoắc mụ mụ trong lòng. Nhẫn kim cương là tiêu hao phẩm. Mua đến quý, bán đi tiện nghi, còn không thể tăng giá trị. Nhưng hoàng kim liền không giống nhau. Nhan sắc diễm, thấy được, phóng còn có thể tăng giá trị. Mang một chuỗi ra cửa. Người khác bảo đảm có thể nhìn ra tới ngươi là cái người giàu có. Ở điểm này, Hoắc mụ mụ thập phần bình dân, thực phù hợp nhà mình có quặng khí chất. Cho nên, Hoắc Tử Tích chỉ cấp chính mình lão bà mua hoàng kim mơ siêu một cái dương hướng trong. Nhà mua cái loại này, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, trèo, hắn liền không nên hỏi. Thập khắc lạp nhẫn kim cương, hẳn là thực hảo mua đi. Dù sao hắn hiện tại có tiền, không bao giờ là cái kia muốn nhặt rác rưởi Hoắc Dư Nhiên. Ở Hoắc Dư Nhiên vội vàng mua thập khắc lạp nhẫn kim cương vọng tưởng cầu hôn thời điểm. Ở xa xôi một cái khác quốc gia, Mông Đặc công tước đã biết Bạch Nhĩ có bạn trai. Catherine mới vừa đưa lại đây tin tức, bảo đảm chuẩn xác, cùng mới mẻ, Bạch Nhĩ tìm bạn trai. Mông Đặc công tước một cái tát chụp nát tiểu bàn trà. Hắn ngàn kiều vạn sùng tiểu công chúa, đây là tiện nghi cái nào cầu nam nhân miệng, gạt người quỷ, Bạch Nhĩ nhất định là mắc mưu, không được, hắn muốn đem Bạch Nhĩ mang về nhà tới, Mông Đặc công tước đánh cái điện thoại Việt Dương, cùng trong điện thoại người giao thiệp hồi lâu, mới treo điện thoại, hắn nôn nóng khó ăn mà ở thư phòng đi tới đi lui, tâm tình bực bội mà muốn giết người. Từ từ, hắn dừng lại bước chân, là ai nói Bạch Nhĩ ở nào đó cổ trấn du ngoạn. Cái kia cổ trấn ly Bạch Nhĩ nơi thành thị cách xa vạn dặm mơ siêu hơn nữa. Theo Catherine điều tra biết, Bạch Nhĩ chưa từng có rời đi quá nàng hiện tại nơi thành thị. Nói dối quân tình, bằng không, hắn sớm bóp chết hết thảy nhưng nảy sinh nhân tố, mới sẽ không làm Bạch Nhĩ bạch bạch bị lừa. Trở thành người khác bạn gái, là hắn cái nào hảo nhi tử tới, hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút, tác giả có lời muốn nói, gần nhất không như thế nào đổi mới, thật sự xin lỗi, không phải ta lười biếng, liên tục tăng ca một tháng, mỗi ngày không thể đúng giờ tan tầm không có cuối tuần cái loại này. Ta không có biện pháp bảo đảm mỗi ngày đổi mới, nhưng có một chút. Tuyệt không sẽ hố, ngủ ngon, nguyện trên thế giới không có tăng ca bằng bằng. Chương 56 đáng yêu rất nhiều chuyện, nếu không chỉ ý suy nghĩ, nó đều có một phen logic, thoạt nhìn vô phùng, như người một bên tình nguyện như vậy. Không hợp logic địa phương, người sẽ tự động bổ thượng, cho nó một cái viên mãn vận hành quỹ đạo, như là mắt bị mù giống nhau, nhìn không tới nó rất nhiều không hợp lý. Nhưng là, một khi ngươi thanh tỉnh, từ nào đó điểm nhìn lại qua đi, liền sẽ phát hiện, lỗ hổng cùng dấu vết tồn tại nhiều như vậy. Hoa lệ áo ngoài bất kham một kích, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, lộ ra xấu xí chân tướng tới. Hết chương.